Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Chớ đem ta đối với sự khoan dung của ngươi trở thành ngươi càn rỡ vốn liếng. Một cái như vậy xinh đẹp tiểu chết Chu Dương, thối cặn bã nam. Trình Khả Nhi vừa mừng vừa sợ, thuận tay cho Chu Dương thân thiết nhất thăm hỏi sức khỏe. Có thể hay không đổi câu lời thoại? Những lời này ta và tại bên cạnh ngươi, lỗ tai đều nghe ra kén đến rồi. Hư vô thần đồng bên trong truyền ra Chu Dương nhả ra tâm sư âm thanh. Ngươi một mực theo dõi cùng theo dõi ta. Trình Khả Nhi nhìn đến hư vô thần đồng, tức có chút sợ hãi, lại không biết vì sao thăng ra một chút khó có thể phát giác hưng phấn. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta làm sao sẽ yên tâm một mình ngươi ở bên ngoài đâu? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn đau lòng chết? Trình Khả Nhi trợn trắng mắt một cái, lại không nói ra phản bác. Nếu mà lần này không có Chu Dương xuất thủ, kết quả của nàng có thể tưởng tượng được. Nói như vậy, trước lang cũng là ngươi hù dọa chạy. Đương nhiên, ta không thể để cho lão bà xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Ai biết Trình Khả Nhi trở mặt tại chỗ, ngươi liền trơ mắt nhìn ta chạy trối chết, cảm thấy đây rất tốt sao? Quả nhiên là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, một khắc trước còn ngăn không được mà cao hứng, sau một khắc trở mặt tại chỗ, thật là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đối phó cố tình gây sự nữ nhân, Chu Dương cách làm rất đơn giản, trực tiếp biến mất. Cho ngươi một cái hảo thật là bình tĩnh cơ hội, đừng cho là ta là thiếu ngươi. Lúc trước nguyện ý giúp ngươi, mình là bởi vì đại lão bà Trình Khả Nhi. Đương nhiên, cũng có mập 770 nước không lưu truyền ruộng người ngoài nghĩ muốn pháp. Chớ đem ta đối với sự khoan dung của ngươi trở thành ngươi càn rỡ vốn liếng. Chu Dương, ngươi đi ra cho ta. Nhưng mà Trình Khả Nhi kêu lên nửa ngày, vẫn không thấy hư vô thần đồng xuất hiện, trong tâm không nén nổi có chút luống cuống. Hắn nhất định không hề rời đi, nhất định còn làm bạn với ta. Có người phụng bồi, trong lòng nàng còn có cảm giác an toàn. Có vài thứ, luôn là tại mất đi mới hiểu được quý trọng. Thối Chu Dương, ngươi đi ra cho ta. Thật lâu không chiếm được đáp ứng. Trình Khả Nhi thật luống cuống, nàng lau sạch sẽ nước mắt, nhặt lên một khẩu súng, tâm lý nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Có thể nàng quá đói, nguyên bản còn có thể 5 người trên thân tìm kiếm thức ăn. Làm sao Chu Dương hạ thủ quá độc ác, 5 người liền cặn bã đều không còn lại, súng cũng chỉ còn lại một cái. Nhìn phía xa sắt thép thành phố, Trình Khả Nhi hiểu rõ chỉ có đến trong thành phố tìm kiếm thức ăn mới có thể còn sống. Lấy nàng trạng thái bây giờ, căn bản đi không xa. Huống chi, nàng liền hiện tại thân nơi chỗ nào đều không rõ ràng. Đương nhiên phải hỏi đường, nếu không gặp lại hung thú, cũng hoặc là nhiễu sóng người làm sao bây giờ? Lần này, Trình Khả Nhi không chính xác Chu Dương còn ở hay không bên cạnh. Cho nên tất cả vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hai chân như nhũn ra, Trình Khả Nhi chậm rãi tiến vào trong thành thị. Hoặc là bởi vì khu vực này là lúc trước 5 người phụ trách khu vực, dọc theo đường đi tạm thời không có gặp phải một người. Không có, vẫn là không có. Mỗi đi tới một nhà gian phòng trước, Trình Khả Nhi đều sẽ tìm kiếm thức ăn. Nhưng mà làm nàng tuyệt vọng là liền lên mốc thức ăn cũng không có. Liên tục mười mấy hộ nhân ra, một chút thức ăn cũng tìm không đến. So sánh mèo thẹn chậu quyết còn sạch sẽ hơn. Em đây chính là tận thế sao? Trình Khả Nhi thâm sâu cảm nhận được đến từ cái thế giới này ác ý. Không có thức ăn, người làm sao có thể sống được? Đây cũng là nàng lần đầu tiên cảm nhận được tận thế tàn khốc. Nàng mấy lần suýt chút nữa không nhịn được rơi lệ. Vừa nghĩ tới Chu Dương sẽ đem một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt, Nàng cố nén tràn mi ra nước mắt. Ta muốn hướng ngươi chứng minh, cũng không phải rời khỏi ngươi, ta liền không sống nổi. Lần nữa gắng gượng thân thể, Trình Khả Nhi rời khỏi tòa nhà, phát hiện xa xa rau cải trồng trọt vườn. Không giống với những địa phương khác, tại đây phòng thủ nghiêm mật, trong sân có mấy người đang tuần tra. Có người cảnh báo, nhìn đến trồng trọt trong vườn Tây Cầu Vòng Thị, hoàng dưa, thổ đậu chờ rau cải, Trình Khả Nhi trong mắt đều cầu vòng rồi. Bụng tại đây càng là kêu lên ùm ụp lên. Đói, quá đói, người đói bụng đến một loại cấp độ, thậm chí sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Coi như là vừa mới nhóm người kia nhớ đối với ta làm chuyện buồn nôn thù lao đi. Trình Khả Nhi tìm một chỗ ẩn núp, giả vờ ngủ tiết kiệm thể lực. Đám người này không thể nào 24 giờ chặt chẽ tuần tra, nhất định sẽ có lúc nghỉ ngơi. Khi đó chính là nàng cơ hội xuất thủ. Cho đến giờ phút này, nàng âm thầm bắt đầu hối hận. Tại sao muốn cùng Chu Dương cố chấp? Cửu Long Thiên Đế liễn trên mỹ thực, không thể lại nghĩ rồi. Càng nghĩ càng đói. Không biết có phải hay không là trời cao chăm sóc. Bọn thủ vệ tựa hồ được cái gì tin tức, toàn bộ rút lui. Trình Khả Nhi ánh mắt tỏa sáng. Đây là cơ hội của mình. Người mới vừa rời đi, nàng bùng nổ ra bình sinh lớn nhất tiềm lực, lao nhanh đến Tây Cầu Vòng Thị trước mặt, ôm lấy một cái vừa mới thành thục Tây Cầu Vòng Thị đại miệng ăn. Ngon, mọng nước, cấp tốc bổ sung thiếu sót lượng nước, điền vào đói bụng dạ dày. Ăn, một cái, hai cái, ba cái, bất chi bất giác Trình Khả Nhi đã ăn hơn 10. Ai biết đối phương sẽ lúc nào đến, không thể nhiều ở lại. Trước khi đi, nàng không nhìn lấy đi hơn 10 cái hoàng dưa, còn có trong vườn chỉ còn lại Tây Cầu Vòng Thị, đến mức thổ đậu chờ rau cải không rất ăn, đào lên lãng phí thời gian, chỉ có thể vứt bỏ. Ngươi là ai? Hai nam nhân mang theo giỏ thức ăn lén lén lút lút chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy Trình Khả Nhi không để ý phong phạm thục nữ, ôm lấy lượng lớn rau cải chạy qua bên này, tê dại con chim, cư nhiên bị người khác giành trước. Hai người suýt chút nữa tức bể phổi. Lần này tính toán dựa vào chức vụ chi tiện, qua đã trộm ít đồ, như thế nào cũng không nghĩ đến để cho người khác nhanh chân đến trước. Trình Khả Nhi sững sờ chỉ chốc lát, không nghĩ đến để cho người bắt cái hiện hình. Nàng không khỏi mặt một cầu vòng. Đến lúc nàng thấy rất rõ trong tay đối phương cầm lấy giỏ thức ăn sau đó, vội vàng nói, các ngươi tốc độ nhanh một chút, còn có thể có thu hoạch. Nói xong, Trình Khả Nhi nghiêng đầu mà chạy. Phí lời, nếu không chạy, nói không chừng liền chạy không thoát. Hai người ngược lại cũng giảo hoạt, tiện tay đem giỏ thức ăn vứt xuống nhà cửa không người bên trong. Để tay sau lưng móc ra vũ khí hướng phía Trình Khả Nhi đuổi theo. Người đâu? Bắt trộm. Bọn họ rất xác định không nhận ra Trình Khả Nhi. Thức ăn này trong vườn xác thực liền có một phần của mình con. Bọn họ chỉ là muốn nhiều chiếm chút tiện nghi mà thôi. Ngoài người muốn cướp, đây cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Một câu nói phảng phất sôi sùng sục, vô số người từ trong nhà chạy ra, cầm trong tay các loại vũ khí đem Trình Khả Nhi vây lại. Một cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ oa con, làm sao vẫn tặc đâu? Trình Khả Nhi hoàn toàn bối rối, không nghĩ đến lần đầu tiên trải nghiệm trộm thức ăn, liền bị người bắt cái hiện hình. Mình quả nhiên không có thiên phú về phương diện này. Ân, ta vẫn là tương đối thích hợp khi trộm tâm tặc. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.